Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 23, phiền toái lại tới. Nói cách khác, Zoro, hiện tại, không việc gì, Luffy chật vật hỏi ra trong lòng mình nói. Tạp chí trùng, không nói không việc gì, nguyền rủa độc là bị thiêu hủy, cũng giải hết nguyền rủa độc, nhưng là... Thân thể của hắn bởi vì bị ta Flame of Rebuild thiêu hủy qua. Mặc dù không có chết, nhưng thân thể cũng bị phỏng. Dùng thân thể bị phỏng để đổi một cái mạng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yagami Kyo làm xong hết thảy các thứ này sau. Đứng lên, nhìn té xuống đất Luffy. Akame nghe nam nhân mình nói. Chính là không có gì biểu thị. Ngược lại thì cảm thấy chuyện đương nhiên. Phải nói thật có thể giải mở nàng yêu đao Murasame nguyền rùa độc. Chỉ có hắn Yagami Kyo có thể làm được. Hắn Yagami Kyo sẽ nhịn giới chữa bệnh nhẫn thuật. Còn sẽ thế giới ma pháp chữa trị ma pháp. Hắn không đơn thuần là một cái chiến đấu cuồng. Vẫn là một cái y thuật cao siêu bác sĩ. Ha, ha ha, ha ha, nghe nói Zoro không sau đó. Luffy rồi mới miễn cưỡng cười lên. Người nói sớm. Chúng ta cũng không cần đánh nha. Luffy loại này đơn thuần ra hỏa. Yagami Kyo chính là chẳng muốn đi giải thích nhiều. Loại này toàn cơ bắp nam nhân. Dễ dàng bị lừa. Còn phi thường đơn thuần. Chính mình cho rằng là cái gì chính là cái đó. Nơi nào sẽ lúc trước liền nghe ngươi giải thích a? Yagami Kyo xoay người nhìn Anvida. Akame cùng Leon ba người. Hôm nay hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc mũ rơm giao phong. Hỏa ma hải tặc đoàn toàn phương diện mang tính áp đảo toàn thắng. Leon vs Sanji, người sau bị đánh bại. Akame vs Zoro, người sau bị một đao miểu sát. Đương nhiên, có tồn tại nếu Zoro khinh thường. Hoặc là Akame yêu đao năng lực phi thường biến thái các loại vấn đề. Nhưng là... Loại vật này vốn chính là không có gì có công bình hay không nói đến. Giữa các võ giả chiến đấu, một lần khinh thường thì có thể đòi mạng ngươi, mà ngươi khinh thường chỉ có thể là nói ngươi không có giác ngộ. Thực lực cũng là như vậy, mà yêu đao năng lực cũng không nói gì có công bình hay không. Cái thế giới này nhiều như vậy ăn ác ma quả thực năng lực giả. Cũng có rất nhiều không có có năng lực người. Có thể còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có cường giả. Loại này không thể đem thất bại liền tất cả từ chối đến năng lực hoặc là vũ khí đi lên đương mượn cớ. Mạnh mẽ người, một nhánh cây đều có thể đánh bại dùng kiếm người. Zoro lần này bị một chiêu miểu sát, chỉ có thể là nói thực lực của hắn còn chưa đủ. Nhưng mà này còn là Akame sự tình nhắc nhớ trước tình huống của hắn hạ còn bị chém thương. Hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng trong lúc đó tỉ thí. Cũng chia ra thắng bại. Yagami Kyo trọng thương Luffy. Không có sao chứ. Yagami Kyo đi tới sau. Anvida đầu tiên cửa ải thứ nhất tâm thân thể của hắn vấn đề. Mới vừa rồi chiến đấu thành như vậy. Không có lý do gì không bị thương đi. Anvida quan tâm cùng lo lắng. Yagami Kyo có thể cảm giác được đây là thật tâm, mà không phải một loại làm giả. Không việc gì, nơi này bởi vì chúng ta chiến đấu hủy không ít thứ. Cho ăn lót dạ thường chủ quán đi. Sau đó chúng ta không sai biệt lắm sẽ phải rời khỏi. Rốc chấn nhỏ thượng tá đã tại tới trên đường. Yagami Kyo hay là có người tính, biết rõ bởi vì chiến đấu. Có thật nhiều trăm họ nhà ở bị bọn họ cho hủy diệt. Đều là trăm họ, nhà ở bị hủy, nếu là không bồi thường nói. Như vậy bọn họ sau này thì phải đầu đường xó chợ. Hắn mặc dù là phải làm hải tặc, nhưng là không sẽ đối với dân chúng bình thường ra tay. Hắn không đến nổi như vậy không có nhân tính. Leon từ đi tới, đem bị phá hủy nhà ở bên cạnh, nhìn thấy nhà ở chủ nhân sau, liền đem một vài berry bồi thường cho bọn họ. Thật xin lỗi. Bởi vì cùng băng hải tặc mũ rơm chiến đấu nguyên nhân. Đem các ngươi nhà ở phá hủy. Đây là bồi thường cho các ngươi. Leon nói xin lỗi còn có bồi thường. Nhượng đường phố này trên nhà ở đều phi thường kinh ngạc. Con đường này ít nhất 20 gia đình nhà ở bị Yagami Kyo cùng Luffy phá hủy. cái này bồi thường đi xuống cũng có 10 triệu berry. Nhưng đối với cướp Crow tiểu trấn hải quân quân khu hỏa ma hải tặc đoàn mà nói, 1.000 này vạn đương thật không coi vào đâu. Ồ ha ha, vẫn tính là có chút nhân tính a. Biết rõ bồi thường. Lúc này, một cái tóc trắng cắn hai điếu xì gà cường tráng nam tử xuất hiện, con mắt nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn Yagami Kyo. Còn như té xuống đất lắp phi, hắn chính là liếc mắt nhìn liền đối với đúng bên người thủ hạ nói, đem băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng Monkey D. Luffy cho tóm lại. Dạ, Smoker trả lời. Hải quân binh lính cũng không dám không nghe. Hỏi qua ta sao? Yagami Kyo xoay người nhìn Smoker. Ở trước mặt hắn muốn bắt người. Loại này sự tình hắn Yagami Kyo đồng ý không? Thế nào? Muốn động thủ sao? Smoker nhìn Yagami Kyo ngăn cản. Chính là cười lạnh. Yagami Kyo đại danh, hắn tự nhiên cũng nghe nói, dám can đảm xông vào Crow tiểu trấn hải quân quân khu hải tặc, thậm chí còn dám giết thiếu tướng cùng thượng tá người. Hắn Smoker không có đạo lý không biết rõ, mà còn bị giết chính phủ người sau, thậm chí còn cướp hải quân quân khu. Thứ người như vậy lá gan, có thể nói là đại tới cực điểm, mà hôm nay hắn Smoker cho gặp. Tự nhiên muốn toàn bộ đều cho vồ vào đi. Các ngươi đi trước. Mặc dù ta và các ngươi băng hải tặc mũ rơm không thù không oán, cũng không có cái gì bất kỳ quan hệ thân thiết cảm tình, nhưng tối thiểu vẫn là biết rõ hiện tại các ngươi không thể có thể đánh được cái này gọi là Smoker thượng tá. Yagami Kyo lời này là đối với đúng Nami cùng Sanji bọn họ nói. Vậy các ngươi. Sanji có chút cảm kích Yagami Kyo bọn họ. Lần này giao thủ, bọn hắn cũng đều không biết rõ vì cái gì tự ra tay. Mà còn, nếu là hỏa ma hải tặc đoàn người, thật muốn giết bọn hắn nói. Mới vừa rồi Leon đánh bại hắn sau, là có thể giết chết hắn. Còn có Zoro cũng vậy. Chúng chú độc chi sau vẫn là Yagami Kyo cho giúp đỡ giải độc. Nếu là thật muốn giết bọn hắn, mới vừa rồi hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là bọn hắn không có. Cho nên bây giờ cũng đều tốt. Chẳng qua là hai người bị thương nặng mà thôi. Bọn họ nghĩ muốn bắt chúng ta khả năng cũng không cao. Akame nói liền đứng ra. Đi tới Yagami Kyo bên người. Nhìn trước mặt Smoker. Ha ha, Leon cũng bắt đầu thú hóa. Lợi dụng chính mình Tây Gu năng lực tới chuẩn bị chạy thoát lần này đuổi bắt. Anvida lúc này cũng biết rõ. Đến kề vai chiến đấu. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Smoker. Sau đó nói. Người muốn bắt chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn người. Như vậy ngươi liền phải làm cho tốt thủ hạ toàn bộ bị chúng ta chém chết sau đó chuẩn bị. Mà nếu như hôm nay ngươi Smoker nếu là còn muốn ra tay với chúng ta nói. Như vậy sau này các ngươi hải quân người. Ta là gặp một cái giết một cái. Yagami Kyo nói, nhượng Smoker sau lưng hải quân binh lính tất cả nuốt nước miếng một cái. Rất là sợ hãi, phía bên kia thật sẽ nói được là làm được. Smoker cắn hai điếu xì gà, cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Muốn là hôm nay không bắt được các ngươi hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc mũ rơm người. Ta Smoker cũng sẽ đuổi phô các ngươi đến chân trời biển góc. Ô ha ha, đuổi kịp chân trời biển góc coi như. Ta cũng không thích một người nam nhân đối với ta như vậy đuổi tận cùng không buông. Yagami Kyo không có vấn đề cười cự tuyệt Smoker lòng tốt. Hừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.